Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1066, vận may lớn. Khi Mục Trần tỉnh táo lại, đầu tiên là nhìn thấy Thần Mộ Viên đã bị hủy diệt sạch sẽ, khắp nơi đều tiêu điều tràn đầy hố sâu. Đất đá văng tứ tung, cảnh tượng cứ như thể hủy thiên diệt địa, khiến cho trái tim của anh ta đập lên thình thịch. Nếu như không phải có tòa tế đàn này bảo vệ, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị vả lây từ trong cái loại chiến đấu đáng sợ này mà trở thành tro tàn cả. Tỉnh lại rồi sao? Thanh âm truyền đến, Mục Trần vừa ngẩng lên liền đã trông thấy nụ cười của Thu Tôn Bất Tử Điểu. Hắn ta vuốt vuốt cái đầu đang đau giống như muốn nứt ra, cười khổ nói: Cảm giác điều khiển quân đội cường đại như vậy đúng là đã được cảm thụ qua một lần rồi. Cái loại trùng kích của chiến ý đáng sợ này mỗi khi nhớ tới đều làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thời điểm đang thao túng chiến ý của Thiên Thu Quân, Mục Trần có thể phát giác được cái loại chiến ý này chỉ cần thoáng mất tập trung một tí là bản thân hắn sẽ lập tức bị hủy diệt. Người thân là chiến trận sư có thể sớm cảm ngộ thoáng một phát chiến ý của quân đội cường đại. Đối với cảm ngộ về chiến ý của ngươi, về sau cũng sẽ có không ít chỗ tốt. Vị Thú Tôn và Linh Điểu đã biến thành nam tử, cười nói. Ánh mắt nhìn về phía Mục Trần đã có thêm một tia thưởng thức. Hiển nhiên, Mục Trần có thể điều khiển Thiên Thu Quân phát động một cái chí mạng cũng đã làm cho anh ta hết sức kinh ngạc. Mục Trần gật đầu, điều này đích xác không có sai. Điều khiển chiến ý cường đại như thế, tuy rằng nguy hiểm vạn phần, thế nhưng cũng coi như là một cơ duyên. Kể từ đó mà nói, về sau nếu như gặp phải tình huống tương tự, hoặc là tới khi hắn ta có được một quân đội cường đại như thế, thì hắn ta cũng đã có kinh nghiệm, không đến mức chật vật giống như ngày hôm nay. Mục Trần, ngươi không sao chứ? Một bóng hình xinh đẹp đã lướt đến, cứu đi tới bên cạnh Mục Trần, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Mục Trần lắc đầu, ánh mắt vừa quét qua thì đã phát hiện, lúc này ở bên trên tế đàn, những đội ngũ khác đều đã biến mất rồi, duy chỉ có cứu là ở lại chỗ này. Những người khác đã rời đi, ta cũng để cho bọn người mặc vòng rút đi rồi. Cứu liền nói, Thần Mộ Viên bây giờ đã bị hủy thành cái bộ dáng như thế này. Mấy đội ngũ khác thì đang muốn tìm bốn phía, thử xem có thể từ dịp hỗn loạn này tìm kiếm được một ít bảo bối hay không. Mà nàng thì bởi vì lo lắng cho Mục Trần, cho nên một mực lưu lại cái chỗ này. Mục Trần gật đầu, rồi chợt cảm giác được Thiên Thú Quân tay gấn ở trong tay, đột nhiên đã hóa thành bộ phấn, lăng không tiêu tán. À, chuyện này... Mục Trần thấy thế, lập tức liền cảm thấy đau lòng. Đây chính là Thiên Thú Quân quân ấn đây à. Thiên Thú Quân vốn đã hoàn toàn tiêu tán. Một đòn lúc trước đã tiêu hao tất cả lực lượng rồi. Cái quân ấn này đã mất đi chiến ý che chở, tự nhiên sẽ không còn tác dụng gì nữa. Cụ Trang Mỹ Phụ cũng than nhẹ một tiếng nói ra. Mục Trần nghe vậy, trái tim có một chút co rút đau đớn, ánh mắt hơi ngốc trệ. Bà bối như thế này coi như đặt ở bên trong những thế lực đỉnh cấp của đại thiên thế giới thì cũng sẽ được tôn sùng là chí bảo, giá trị không cách nào đo lường. Thế nhưng mà chí bảo bực này lại hóa thành tro bụi ở trong tay của hắn, thật sự làm cho hắn ta khó có thể tiếp nhận được. Bất quá, việc đã tới nước này rồi, có tiếc nuối thì đều là vô bổ. Mục Trần chỉ có thể thở dài, cảm thán một tiếng. Sau đó đôi mắt nhìn về phía Cung Trang Mỹ Phụ, bộ dáng nửa muốn nói, nửa lại thôi. Cung Trang Mỹ Phụ trông thấy bộ dáng này của anh ta, thì vừa bực mình, vừa buồn cười lắc đầu mà nói. Yên tâm đi, đã nói sẽ đưa cho người vận may lớn, bổn cung sẽ không đổi ý đâu. Nghe vậy, trong nội tâm Mục Trần lúc này mới như chút được gánh nặng, thả lỏng một hơi. Tuy nói có thể ở trong tình cảnh này giữ được một mạng coi như đã là việc tốt nhất rồi, lại còn được một vị thiên chí tôn đã hứa sẽ tặng cho một cái vận may lớn, vậy thì tuyệt đối là quá có lời rồi. Cung Trang Mỹ Phụ nhìn về phía và Linh Điểu Thu Tôn cùng với Thượng Cổ Hoàng Thu Tôn, hai người còn lại đều gật đầu. Sau đó ba người đồng thời kết ấn, lập tức hào quang từ trên người bọn họ phát ra đem Mục Trần bao phủ lại. Tạo hóa cũng không phải ở chỗ này, người theo bọn ta đi xem đi. Cung Trang Mỹ Phụ nói ra. Mục Trần khẽ giật mình, rồi chợt vội vàng chỉ về phía Cửu U mà nói. Tiền bối, có thể mang theo bằng hữu của ta không? Có tạo hóa tới bực này, nếu như có thể đưa cho Cửu U một chút lợi ích, hắn ta tự nhiên sẽ vì Cửu U giành giật lấy một xíu vận may này. Mối quan hệ giữa hai người vốn đã là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục rồi cơ mà. Cửu U nghe được lời nói của Mục Trần, chợt ngẩng người ra, trong lòng lại trào dâng lên cảm động. Dù sao chẳng ai ra gì đem cơ duyên của mình chia sẻ cho người ta. Cung Trang Mỹ Phụ hiển nhiên cũng có một chút kinh ngạc nhìn về phía Cửu U, trong đôi mắt đẹp ngược lại đã có thêm một tia nhu hòa, hiển nhiên cũng đã cảm ứng được ở bên trong cơ thể cửu u có cùng chung huyết thống với nàng. Đã là tộc nhân cửu tước, coi như cũng là hậu bối của ta, ngươi lại có thể lưu lại chỗ này, coi như cũng là phu duyên của ngươi, tạo hóa này liền tặng cho cả hai người các ngươi. Dứt lời, cung trang mỹ phụ điểm nhảy lên trán cửu u. Mục Trần và cửu u nghe thấy vậy thì đều đại hỷ, vội vàng ôm quyền nói: tạ ơn tiền bối. Sau đó ba đại thú tôn ấn pháp biến hóa, hào quang bao phủ lấy Mục Trần cùng với cửu u, sau đó trở nên mãnh liệt, không gian vặn vẹo trực tiếp mang hai người biến mất trong hư không. Nương theo ánh hào quang tiêu tán, ở bên trên thế đàn mọi thứ đã trở nên im lặng, chỉ còn tồn tại lại cái khí tức cổ xưa bắt đầu giống như trước chậm rãi tràn ngập. Thời gian mấy hơi thở, hai mắt Mục Trần đang khép hờ lại một lần nữa mở ra, sau đó cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt làm cho thần sắc cùng với khuôn mặt của hắn ta trở nên cứng lại. Lúc này hiện ra trước mặt Mục Trần chính là một mảnh hải dương mênh mông, sắc thái của vùng biển này hiện ra màu đỏ tươi tựa như một biển máu, nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là bên trong đó không hề có mùi máu tanh. Ở bên trong hải dương đỏ tươi này thỉnh thoảng lại còn có thu ảnh to lớn nhảy lên. Trông thấy những thu ảnh to lớn này, Mục Trần cùng với cửu u đều trợn mắt há hốc mồm, bởi vì bọn họ phát hiện ra hình dạng của những con thu ảnh này đương nhiên chỉ tồn tại ở trong thời kỳ viễn cổ, đó chính là những thần thú đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa Mục Trần và cửu u cũng đã phát giác được cái mảnh hải dương đỏ tươi này đang ẩn chứa một cỗ linh lực kinh khủng không thể nào hình dung nổi. Linh lực ở trong này cường hãn vô cùng, coi như có là siêu cường giả cấp bậc địa chi tôn đều phải cảm thấy da đầu tê dại. Bên trong vùng biển này ẩn chứa rất nhiều máu huyết của siêu cấp thần thú. Cửu u rung động nghẹn ngào nói ra, nàng cũng là thần thú cho nên tự nhiên cũng có thể phát giác ra được ở bên trong cái bì máu này đang ẩn chứa điều gì huyền bí. Mục Trần khẽ giật mình, rồi đồng tử đột nhiên có rút lại, bởi vì hắn ta lại nhớ tới địa phương mà Đa Bảo Thú vẫn lạc, cái hắc động thần bí kia. Chẳng lẽ máu huyết của Đa Bảo Thú chính là bị hấp thụ từ nơi này hay sao? Như vậy chẳng phải đã nói ở trong vạn thú bộ này tất cả đỉnh cấp thần thú chết đi, phải chăng tới cuối cùng máu huyết của bọn họ đều hội tụ tới chỗ này hay sao? Vừa nghĩ tới đây, hô hấp của Mục Trần liền trở nên dồn dập. Chỉ là máu huyết của một đầu đỉnh cấp thần thú thì cũng đã đủ làm cho người ta thoát thai hoang cốt rồi, mà dưới mắt lại có nhiều máu huyết như vậy hội tụ cùng một chỗ, đến tột cùng sẽ đáng sợ tới bực nào đây chứ? Năm đó ngoài vực tà tộc tấn công thần thú chi nguyên, cuộc chiến đó đã làm cho cường giả ở bên trong thần thú chi nguyên vẫn lạc hơn 89 phần, mà đại bộ phận đều là những cường giả đỉnh cao. Bất quá ngoài vực tà tộc cũng bởi vì vậy mà phải bỏ ra một cái giá cực lớn, bọn chúng cũng đã bị chết đi 5 tên vương giả cùng với vô số những nhân vật mạnh mẽ. Thế nhưng mà sinh mệnh lực của ngoài vực tà tộc lại đúng là cực kỳ hương anh, đặc biệt là mấy tên đã bước vào cấp độ vương giả kia, bọn chúng tuy cuối cùng đều bị vẫn lạc ở tại vạn thú bộ này, thế nhưng mà trước khi chết lại đã kịp xây dựng nền ma trận, đem tất cả máu huyết của cường giả thần thú tộc bị chết bên trong này cưỡng ép thu lấy, ý đồ muốn mượn nhờ máu huyết chi lực này lần nữa phục sinh. Cung trang mỹ phụ nhìn qua mảnh hải dương đỏ tươi, chậm rãi nói ra. Mục Trần nghe vậy thì hơi biến sắc, nguyên lai cái biển máu đỏ tươi này dĩ nhiên là kiệt tác của ngoại vực tà tộc. Âm mưu của bọn chúng đã bị chúng ta phát giác được, cho nên cũng đã tương kế tự kế, mượn máu huyết của những cường giả thần thú bên trong vẫn còn ẩn chứa ý chí, đem hài cốt của năm tên vương giả ngoài vực tà tộc kia triệt để trấn áp, khiến cho bọn chúng không có cơ hội trùng sinh. Vạn Linh Điểu Thu Tôn nói tiếp: vùng biển ở trước mắt chúng ta gọi là Thần Hải, nơi đây chính là lực lượng chi nguyên suốt đời của vô số cường giả thần thú biến thành, trong đó còn chứa lực lượng cho dù có là tế chi tôn thì cũng muốn đâm đầu đi vào. Mục Trần và Cửu U cũng gật đầu, quay mắt nhìn về vùng biển này, ngay cả tâm linh cũng đều đang rung động. Cái loại mênh mông cửa đại này đã vượt qua bất luận nhân vật nào mà bọn họ gặp phải trước đó. Lực lượng máu huyết thần thú có khả năng tẩy tủy phạt cốt, rèn luyện linh lực, cường đại thân thể, vân vân vân, có rất nhiều hiệu dụng thần kỳ. Máu huyết của một đầu đỉnh cấp thần thú, bất luận đối với nhân loại hay là thần thú mà nói, thì đều cũng là thuốc bổ hiếm thấy cả. Nếu như có thể ở chỗ này tu luyện, thì Mục Trần thật sự khó có thể tưởng tượng được thực lực của anh ta sẽ tăng lên mãnh liệt tới bậc nào. Đây cũng không phải là nơi hấp dẫn người ta nhất. Cung trang mỹ phụ lại mỉm cười nói ra. Nghe như vậy, đồng tử của Mục Trần và cửu u lại có rút. Điều này có thể hay sao chứ? Thần Hải được chế tạo từ máu huyết của vô số cường giả, lại vẫn không phải là địa phương hấp dẫn người nhất sao? Cung trang mỹ phụ hơi ngẩng đầu nhìn lên phía hư không rồi nói. Cẩn thận cảm ứng đi. Mục Trần cùng với cửu u hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn nhắm mắt lại cảm ứng. Sau một hồi khá lâu, hai người đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Thời gian ở nơi này có vẻ như trôi qua rất chậm. Trong mắt cả hai tràn đầy sự rung động, bởi vì bọn họ đã phát giác được tốc độ trôi qua của thời gian ở tại nơi này so với ngoại giới đúng là chậm hơn rất nhiều. Nói cách khác, quy tắc thời gian ở trong này đã bị cải biến. Cải biến quy tắc thời gian, điều này đã vượt ngoài phạm vi hiểu biết của Mục Trần cùng với cửu. Loại trình độ này chỉ sợ cũng chỉ có chân chính thiên chi tôn thì mới có thể chạm đến được. Thời gian ở đây này so với ở ngoài giới chậm hơn 4 lần. Nói cách khác, các người tu luyện ở trong này 2 năm thì ngoài giới cũng mới chỉ là nửa năm. Có mắt Mục Trần cùng với cửu lập tức bộc phát ra vẻ cuồng nhiệt. Bọn họ biết rõ, nếu như bí mật của nơi này bị lộ ra, như vậy thì những thế lực cơ phách chân chính của đại thiên thế giới đều sẽ vì thế mà tranh đoạt. Bởi vì có được cái mảnh không gian thần hải này thì tương đương với việc đã có được một căn cứ đào tạo cường giả. Mục Trần hít sâu vào một hơi, không nhìn được liếm môi, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào vùng biển này. Hắn ta biết rõ, tạo hóa lần này đối với hắn ta mà nói, đích thật là quá to lớn. Hết chương 1066. Chương 1067, Thần Hải Khổ Tu. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trong khoảng thời gian kế tiếp, các người có thể ở chỗ này tu luyện. Thời gian tu luyện như thế nào thì có thể tự mình nắm lấy. Linh khí bên trong này mặc dù rất dày, thế nhưng bất quá đây cũng lại là tinh huyết của thần thú đỉnh cấp, cho nên vẫn còn có ý chí ba đạo của bọn họ ẩn chứa bên trong này. Đối với thực lực của các ngươi, có lẽ không thể hấp thụ được quá lâu, nếu không thì sẽ bị huyết khí xâm nhập, làm cho linh lực của bản thân khó có thể sử dụng một cách nhuần nhuyễn. Ánh mắt Mục Trần và Cửu U càng trở nên sáng rực hơn khi nghe cung trang mỹ phụ đề cập tới chuyện thời gian tu luyện ở bên trong này, bởi vậy liền lập tức gật đầu liên tục. Còn về điều sau, nếu như Bất Tử Điều Thu Tôn không nói ra thì bọn họ cũng tự hiểu được. Linh lực ở nơi này tuy hùng hậu nhưng lại thiên về huyết khí, nếu như không thể tự kiềm chế thì sợ là sẽ sôi hỏng bỏng không. Cái mảnh không gian này chỉ có ba người chúng ta mới có thể mở ra từ ngoài giới, mà từ nay về sau linh lực của ba người chúng ta cũng sẽ dần dần bị hao hết, cho nên đây cũng là lần cuối cùng chúng ta có thể xuất hiện ở bên ngoài. Mục Trần liền nhướng mày, nếu như thế mà nói thì cái phiến thần hải này không phải chỉ có thể mở ra một lần cuối cùng này nữa hay sao? Một khi bọn họ đã rời đi, như vậy sẽ không ai có thể tiến vào bên trong này nữa rồi. Nghĩ đến đây, Mục Trần liền không khỏi cảm thấy cực kỳ tiếc hận. Lúc này, hắn ta cùng với cửu thực lực có hạn, căn bản không có khả năng đem linh lực ở nơi này hoàn toàn hấp thu hết. Hai người bọn hắn cứ giống như thể hai con kiến đã rơi vào trong kho lúa vậy, cho dù cái bụng đã mở rộng hết cỡ thì cũng không cách nào ngôn hết cho được. Thở ra một hơi dài, Mục Trần lại cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Vì vậy, hắn ta có một chút trầm ngâm, sau đó nhìn về phía ba vị thú tôn, sắc mặt rất nghiêm túc nói ra. Nơi đây chính là thần thú chi nguyên do rất nhiều tiền bối đã biến thành. Nếu như tùy ý để cho nó dần tiêu tán theo năm tháng, như vậy chẳng phải đã cô phụ ý chí của bọn họ hay sao? Hôm nay, đại thiên thế giới tuy có vẻ an bình, thế nhưng mà ngoài vực tà tộc vẫn như trước đang nhìn chằm chằm. Bọn chúng cứ như thể soi đói, tất nhiên sẽ không cam nguyện hòa bình. Ngày sau một khi phát động ra xâm lược lần nữa, chắc chắn bọn chúng sẽ dốc sức mà làm. Để khi đó toàn bộ đại thiên thế giới này đều sẽ gặp phải nguy cơ diệt vong. Đã như vậy, Văn Bối cảm thấy nếu như có thể lại để cho thần thú chi nguyên do rất nhiều tiền bối đã lưu lại dùng để thủ hộ đại thiên thế giới thì mới còn một ít tác dụng. Văn Bối nghĩ rằng bọn họ cũng sẽ tán thành điều này. Nghe được những lời nói nghiêm túc của Mục Trần, ba vị thú tôn cũng giật mình, tâm can lay động. Cựu hận của bọn họ đối với ngoại vực tà tộc đã vượt xa dự đoán của Mục Trần. Thần thú chi nguyên chính là quê hương của bọn họ, nhưng đã bị ngoại vực tà tộc hủy diệt sạch sẽ. Bao nhiêu tộc nhân bằng hữu đều đã bị hủy diệt ở trong cuộc chiến đó, mà bọn họ bây giờ đã vẫn lạc, rốt cuộc chẳng có cách nào báo thù. Nếu như trong tương lai có thể dùng cái cỗ lực lượng còn lại này tạo thành uy hiếp hay là trở ngại gì đối với ngoại vực tà tộc, như vậy cũng coi như có thể an ủi tâm tâm của bọn họ. Bất quá việc mở ra cái phiến thần đài này cũng không phải dễ dàng. Nơi này được ý chí của vô số cường giả của thần thú chi nguyên đang thủ hộ, chỉ sợ cho dù có là thiên chi tôn thì cũng rất khó mở ra từ ngoài giới. Mà lực lượng của bọn họ thì lại dần dần bị tiêu tán, một khi tới lúc đã hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ, chỉ sợ cũng đã vô pháp mở ra cái mảnh không gian này. Ba người liếc nhau, dường như đã quyết tâm quyết định một điều gì đó. Sau đó, bàn tay cả ba người đối nhau, linh quang tỏa ra, cuối cùng từ bên trong lòng bàn tay bọn họ ngưng tụ ra một miếng ngọc bài giống như thể thủy tinh. Bên trên ngọc bài tản mát ra chấn động huyền ảo. Mà theo sự ngưng tụ của ngọc bài, thì Mộc Trần và Cửu U đều có thể trông thấy được thân thể của ba vị thú tôn càng ngày càng trở nên hư ảo. Bộ dáng như vậy dường như đã sắp sửa tan thành mây khói. Bàn tay của cung trang mỹ phụ nắm chặt ngọc bài, đưa nó cho Mộc Trần, nhếch miệng cười nói: "Ngươi à, cái tên tiểu gia hỏa này không phải là do ham muốn lực lượng của nơi này hay sao, lại còn bày đặt nói ra mấy lời chính nghĩa như vậy. Bất quá lời nói của ngươi cũng rất chính xác, nếu như cứ để cho cái nguồn lực lượng này ở đây thì chắc chắn sẽ khó có thể trông thấy ánh mặt trời, vậy còn không bằng đem tặng nó cho hậu nhân, như thế thì có thể tạo ra một vị đỉnh phong cường giả, vì việc thủ hộ đại thiên thế giới ra thêm một chút sức. Bên trong cái miếng ngọc bài này đã ngưng tụ lực lượng cuối cùng của cả ba chúng ta. Về sau, tới khi nào ngươi cảm thấy đã có tư cách kế thừa cái nguồn lực lượng này thì có thể nhờ vào nó để truyền thống tới đây một lần nữa. Bất quá nhớ cho kỹ, nó chỉ có thể truyền thống một lần duy nhất mà thôi." Mộc Trần bị cung trang mỹ phụ nhìn thấu suy nghĩ trong nội tâm cũng có một chút xấu hổ. Bất quá hắn ta phát giác bên trong lời nói lại không hề có bất kỳ bất mãn nào, ngược lại còn có lời nhắc nhở trịnh trọng, hắn ta cũng chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi. Điều này đã khiến cho sắc mặt Mộc Trần trở nên ngưng trọng. Hắn ta có thể cảm giác được sự phó thác cùng với trời mong của ba vị tu tôn, càng làm cho hắn ta có một chút tự ti cùng với mặc cảm. Ba vị tu tôn này ở vào thời viễn cổ là do thủ hộ đại thiên thế giới cho nên mới vẫn lạc. Thậm chí cho dù hôm nay đã vẫn lạc, nhưng vẫn muốn làm ra một chút sức lực còn lại để cho cái phiến thiên địa này. Loại đại nghĩa như thế này làm cho kinh ý ở trong lòng Mộc Trần dâng lên càng ngày càng nhiều. Ba vị thú tôn vốn dĩ vẫn có thể tồn tại thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng mà bọn họ tình nguyện đem lực lượng cuối cùng này chuyển hóa thành một lần cơ hội nữa để cho Mộc Trần có thể tiến vào bên trong này. Mặc dù việc này sẽ phải trả một cái giá rất lớn, khiến cho tốc độ tiêu tán khỏi thiên địa này của bọn họ trở nên nhanh hơn. Vì vậy, Mộc Trần cung kính vươn hai tay đem ngọc bài đó tiếp nhận, sau đó trân trọng hướng về phía ba vị thú tôn không người ôm quyền, sắc mặt nghiêm túc trang trọng nói: "Nếu như trong tương lai đại thiên thế giới này là bị ngoại vực tà tộc xâm lược, văn bối nhất định thể sống chết thủ hộ." Những năm gần đây, Mộc Trần đã không còn là thiếu niên ngây thơ giống như lúc trước nữa. Mặc dù chưa trực tiếp tiếp xúc với ngoại vực tà tộc thần bí quỷ dị kia, thế nhưng theo những chiến trường lưu lại kể từ thời viễn cổ cũng khiến cho hắn ta biết được mánh khóe của ngoại vực tà tộc kia. Bọn chúng không cách nào tồn tại song song cùng với sinh linh của đại thiên thế giới, cho nên một khi bọn chúng phát động ra xâm lược, như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ đại thiên thế giới. Khi đó, coi như là vì thủ hộ những người ở bên cạnh, hắn ta tất nhiên cũng sẽ đem toàn lực chiến đấu một trận với ngoại vực tà tộc. Nhìn thấy thần sắc trị trọng của Mộc Trần, ba vị thú tôn cũng cười thỏa mãn, rồi cho bọn họ gật gật đầu mà nói: "Đã như vậy thì các người tranh thủ thời gian tu luyện đi thôi." Cung trang mỹ phụ nhìn về phía Cửu U với ánh mắt nhu hòa nói ra: "Thời gian tồn tại của bổn cung cũng đã không còn nhiều, trong khoảng thời gian này có thể vì người chỉ điểm thêm một chút làm cách nào để tiến hóa trở thành bất tử điểu." Cửu U tứ tộc coi như chính là hậu duệ của nàng, hôm nay có thể nhân thời gian cuối cùng này gặp được, như vậy cũng coi như là duyên phận, cho nên nàng không ngần ngại cấp cho Cửu U một ít chỉ điểm. "Đa tạ tiền bối." Cửu U nghe thấy vậy, trên khuôn mặt đẹp lập tức hiện ra vẻ kích động. Có thể được một vị bất tử điểu chân chính chỉ điểm, đối với nàng mà nói quả thực là thiên đại duyên phận. Đừng nói là Cửu U tứ tộc, mà ngay cả Vương Hoàng tộc, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể bắt gặp được đại cơ duyên cỡ này. Mộc Trần thấy thế thì cũng cảm thấy vui cho Cửu U. Sau đó hắn ta không hề do dự, thân hình vừa khẽ động, trực tiếp tiến vào phía bên trên mảnh hải dương đỏ tươi, sau đó ngồi xuống xếp bằng. Xếp bằng ở bên trên mặt biển, mặc dù còn chưa bắt đầu tu luyện, thế nhưng hắn ta đã có thể cảm giác được một cỗ huyết khí bằng bạc đã vọt tới thân dưới của mình, cuối cùng thấm một chút vào bên trong cơ thể. Huyết nhục ở bên trong cơ thể ngay tại khoảnh khắc đó dường như đã trở nên sao động. Những huyết khí bằng bạc kia dung nhập vào bên trong huyết nhục, phảng phất đã phát ra những thanh âm xì xì. Huyết nhục nhanh chóng cắn nuốt những huyết khí đó, khiến cho bản thân Mộc Trần trở nên lớn mạnh hơn. Trước kia bởi vì khống chế thiên thú quân cho nên cũng đã bị mổ đi cắn trả, khiến cho cơ thể không được khỏe. Thế nhưng vào lúc này đã trực tiếp biến mất sạch sẽ, lực lượng bành trướng chảy xuôi ở bên trong tứ chi bách hải, làm cho tình trạng của anh ta ngay lập tức đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Mà ngay khi ở trong cơ thể khí huyết đã tràn đầy, Mộc Trần đột nhiên đã cảm thấy hai cánh tay của mình đang chấn động. Ở chỗ chân long chân phượng chi linh đang chiếm giữ, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng kim quang, sau đó trực tiếp đằng phi theo hai cánh tay Mộc Trần mà ra, bay lượn ở xung quanh hắn ta. Chân long chân phượng chi linh dài hơn một xích, bay lượn quanh thân thể một trận, chúng nó phát ra thanh âm rồng ngâm vương minh. Ngay lập tức biển máu ở phía dưới liền nổi lên gợn sóng, chỉ thấy từng cột huyết khí gào thét mà lên, liên tục không ngừng hướng tới trên long chân phượng chi linh. Mà khi từng cột huyết khí tiến tới, liền bị chúng nó không hề khách khí một ngụm liền nuốt vào. Theo những huyết khí tràn đầy linh lực không ngừng bị hấp thu, Mục Trần có thể trông thấy được chân long chân phượng chi linh thân hình vốn dĩ có màu vàng óng ánh, vậy mà lúc này đã càng có thêm một tia máu đỏ sậm. Hơn nữa hắn ta rõ ràng có thể cảm ứng được lực lượng ẩn chứa ở bên trong chân long chân phượng chi linh cũng đã dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tu luyện long phượng chân kinh vốn là phải dựa vào tinh huyết thần thú, mà ở bên trong cái phiến thần hải này lại được ngưng tụ từ vô số máu huyết của thần thú đỉnh cấp, cho nên đối với chân long chân phượng chi linh mà nói thì đây đúng chính là nơi thích hợp nhất đối với chúng nó rồi. Ồ, trong khi Mục Trần đang kinh ngạc nhận thấy chân long chân phượng chi linh đã nhanh chóng trở nên mạnh mẽ thì ba vị thú tôn cũng đã phát giác được. Mà ngay khi bọn họ vừa trông thấy chân long chân phượng chi linh bay lượn ở quanh thân Mục Trần, ánh mắt liền mãnh liệt trở nên ngưng trọng. Dĩ nhiên là huyết mạch linh vật của chân chính chân long và chân phượng. Tầm mắt của ba vị chi tôn cực kỳ cao, vừa mới liếc mắt thì liền nhìn ra chân long chân phượng chi linh này cũng không phải đơn thuần là do linh lực biến thành, mà bên trong đó đã có được huyết mạch chính thức của chân long chân phượng. Cái này tu luyện thần thuật ngược lại thật đúng là có một chút thần diệu, lại có thể ngưng luyện thành chân long chân phượng chi linh để hộ thể. Minh Trần nam tử do hoàng thú biến thành sắc mặt ngưng trọng nói ra, hắn ta tự nhiên đã biết được chân long chân phượng chi linh này có tiềm lực phát triển cực kỳ cường đại, mai sau nếu như có thể bồi dưỡng đầy đủ thì đợi đến ngày nó có thể ngưng tụ thành hình, như vậy lực lượng chỉ sợ sẽ không hề kém hơn chân long cùng chân phượng thực sự. Cái tên tiểu gia hỏa trẻ tuổi này thật đúng là đã làm cho người ta kinh ngạc thêm một lần nữa. Hai vị thú tôn còn lại cũng khẽ gật đầu, bọn họ liếc nhìn Mục Trần thật sâu, sau đó đột nhiên có một loại dự cảm, có lẽ ở trong tương lai nếu như đại thiên thế giới này một lần nữa thực sự đối mặt với sự xâm lược của ngoại vực tà tộc thì có lẽ lựa chọn ngày hôm nay của bọn họ sẽ vì đại thiên thế giới ngày mai sau mà tạo nên một cái kinh thiên chi chủ. Đối với sự kinh ngạc của ba vị thú tôn, Mục Trần cũng chưa từng để ý tới. Hắn ta nhìn qua chân long chân phượng chi linh đang đằng phi thì cũng mỉm cười, rồi chợt cảm thụ được huyết khí ở bên trong cơ thể đang bành trướng, hai mắt cũng bắt đầu nhắm lại. Cơ duyên như thế này đối với hắn ta mà nói sẽ rất khó để có thể gặp được, cho nên phải nắm bắt thời gian ngay tại chỗ này khiến cho bản thân mình một lần nữa đạt được đột phá. Bởi vì hắn ta biết rõ rằng đến khi ly khai thần thú chi nguyên này thì hắn ta nhất định phải bắt đầu chuẩn bị cho việc tìm kiếm cơ duyên ở bên trong thương cổ thiên cung ở tại Thiên La Đại Lục rồi. Theo như lời tứ điện chủ đã nói, ở bên trong thương cổ thiên cung còn lưu lại đại nhật bích diệt thân tiên hoa chi pháp, mà đến lúc đó có lẽ hắn ta có lẽ cũng sẽ gặp phải những người cùng tu luyện đại nhật bích diệt thân, và những kẻ này tất nhiên đều toàn là yêu nghiệt, muốn tranh đoạt cùng với những yêu nghiệt này, hơn nữa làm cho chi tôn pháp thân trở nên tiên hóa, hắn ta nhất định phải càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Hết chương 1067. Chương 1068 kết thúc. Không gian hải dương đỏ tươi khổng lồ này, linh khí cuồn cuộn không ngừng bắt đầu bay lên ngưng tụ thành linh vụ. Sau khi ngưng tụ tới trình độ nồng nặc, chúng nó liền trực tiếp hóa thành linh vân, tiếp theo chính là linh vũ che ngập bầu trời rơi xuống, tạo ra trên mặt biển từng cơn sóng gợn. Tuy rằng hải dương nơi này là do tinh huyết của vô số thần thú hàng đầu biến thành, thế nhưng kỳ lạ là chúng nó lại không có bất kỳ khí tức huyết tinh nào, mà lại toàn là linh lực tinh khiết. Trước kia bản thân Mục Trần chưa bao giờ trông thấy một khu vực nào giống như thế này cả. Dựa theo suy đoán của hắn ta, cho dù có đem mấy tòa tu linh trận cao cấp nhất đặt kề vào nhau thì cũng không cách nào ngưng tụ ra mênh mông linh lực như thế này được. Mà lúc này ở bên trong một mảnh linh vũ đang rơi xuống, Mục Trần đang ngồi xếp bằng ở bên trên mặt biển, tùy ý để cho linh vũ lạnh lẽo hạ xuống thân thể. Ở trên mặt ngoài thân thể, kim quang đang phun trào đem những linh vũ kia tham lam hấp thụ hết mức vào bên trong cơ thể, rồi trải qua luyện hóa khiến cho linh lực của bản thân càng trở nên hùng hậu. Ngoài khơi sóng biển nổi lên dập dờn, chỉ thấy một con cá voi giống như thể thần thú khổng lồ phóng lên trời, cuối cùng lao xuống trực tiếp xuyên thấu qua thân thể Mục Trần, lần thứ hai rơi xuống mặt biển. Thân thể Mục Trần vẫn không nhúc nhích, tùy ý để cho bóng mờ của những thần thú đó xuyên tới xuyên lui. Hai mắt hắn ta đóng chặt, vẻ mặt không hề lay động, không có bất kỳ cử động nào khác. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian hắn ta tu luyện ở bên trên vùng biển đỏ tươi này cũng đã trải qua một tháng. Bất quá một tháng này, hắn ta vẫn luôn kiềm chế, không điên cuồng hấp thu linh lực của nơi này để mà đột phá. Bởi vì mới trước đây không lâu, hắn ta đã mượn nhờ sức mạnh của cửu chuyển thanh liên để tiến hành đột phá tới thất phẩm chi tôn. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nếu như muốn tiến hành đột phá lần nữa, thì dựa vào sự thần diệu của nơi này đúng là vẫn có thể làm được. Nhưng mà rất có thể sẽ khiến cho căn cơ tu luyện mất đi sự vững chắc. Do đó ngày sau chắc chắn sẽ lưu lại một ít di chứng. Mục Trần cũng không phải ngốc khi ham muốn cái lợi trước mắt mà làm mất đi sự sáng suốt. Vì lẽ đó, hắn ta vẫn luôn dùng lý trí áp chế lại. Hắn không phải là cái loại tu luyện giả theo đuổi việc đột phá, mà lựa chọn lặng lặng tu luyện, tùy ý để cho linh lực trong cơ thể lưu chuyển, dần dần hấp thu linh lực ở ngoài giới, chờ đợi cái thời khắc linh lực tràn đầy ở khắp cả tứ chi bách hải, không còn chỗ nào lưu trữ nữa thì mới tiến hành đột phá. Loại đột phá này tuy rằng chậm chạp, nhưng mà mỗi bước tiến đều sẽ là kiên cố nhất. Hơn nữa, mượn nhờ quy tắc thời gian ở trong cái vùng không gian này, thì hắn ta quả thật không có thiếu thời gian để mà quá gấp gáp. Vì lẽ đó, chẳng cần phải nóng lòng, cứ lựa chọn biện pháp chậm chạp tu luyện thôi. Bất quá, đối với lựa chọn này của hắn ta, thì ba vị tu tôn đang quan sát đều âm thầm gật đầu. Người bình thường, một khi tiến vào bảo địa tu luyện tới bước này, lập tức sẽ bị linh lực ở nơi này dọa cho bất tỉnh, đâu còn nghĩ tới cái gì gọi là kiềm chế bản thân nữa. Khẳng định trước tiên sẽ đem linh lực ở nơi này hấp thụ được bao nhiêu thì liền điên cuồng hấp thụ bấy nhiêu. Loại biện pháp này cũng giống như là uống rượu độc giải khát, chỉ là biện pháp của những kẻ ngu xuẩn có tầm nhìn tiền cận. Riêng cái biện pháp của Mục Trần, tuy rằng hiệu suất sẽ chậm lại, nhưng mà vẫn có thể đảm bảo được sự vững chắc trong từng bước đi. Ngày sau trên con đường tu luyện mới có thể đi được xa hơn. Mà trong vòng một tháng này, Mục Trần tuy rằng vẫn chấp nhất chưa tu luyện linh lực, thế nhưng cũng không thể nói hắn ta không hề có thu hoạch. Ít nhất ở mặt khác, hắn ta đã đạt được tiến triển kinh người. Bên trên mặt biển, Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt đột nhiên mở ra, rồi chợt bàn tay hắn ta vừa nhấc, nhất thời ở ngoài khơi liền kịch liệt nổi lên sóng lớn. Rồi trong một cái chớp mắt tiếp theo, ngoài khơi liền đã bị xé rách, chỉ thấy hai đạo tia sáng gào thét mà ra. Hai tia sáng xoay xung quanh Mục Trần, tỏa ra kim quang, đúng chính là Chân Long, Chân Phượng, Chỉ Linh. Bất quá chúng nó lúc này đã có biến hóa rất to lớn, thân thể của chúng nó nguyên bản hư ảo, thì trải qua một tháng hấp thụ rất nhiều tinh huyết thần thú, đã dần dần có cảm giác ngưng hình. Tuy nói khoảng cách thật sự thành hình thì vẫn còn cực kỳ xa xôi, thế nhưng mà ít ra so với cái cảm giác hư huyễn lúc trước, đúng là đã có vẻ chân thực hơn nhiều. Hơn nữa, thân thể của chúng nó lúc ban đầu là màu vàng óng, thì vào lúc này đã dần dần biến hóa, trong lúc mơ hồ dường như đã xuất hiện màu ám kim, nhìn qua càng kiên cố mạnh mẽ hơn. Chân Long, Chân Phượng, Chi Linh xoay xung quanh Mục Trần, từng làn sóng linh lực mạnh mẽ không ngừng lan tràn ra. Mục Trần nhìn tới Chân Long, Chân Phượng, Chi Linh, trong mắt cũng có vẻ tán phục. Chỉ trong thời gian một tháng mà Chân Long, Chân Phượng, Chi Linh đã có được một chút trưởng thành rồi, thực sự là quá hài lòng. Lúc này, Chân Long, Chân Phượng, Chi Linh bởi vì linh lực ngưng tụ đã đủ mạnh mẽ, cho nên chúng nó đã có thể thoát ly thân thể Mục Trần, thậm chí ở trong phạm vi nhất định còn có thể tự do tác chiến. Dựa theo Mục Trần suy đoán, nếu như Chân Long, Chân Phượng, Chi Linh có thể rời đi thân thể hắn ta để chiến đấu, vậy thì không cần hắn ta phải ra tay, chúng nó cũng đã đủ sức chống lại một vị cường giả thất phẩm chí tôn rồi. Điều này tương đương với việc ở bên người lúc nào cũng mang theo một vị cao thủ. Hơn nữa, cái vị cao thủ này lại còn có tiềm lực trưởng thành rất lớn. Mục Trần không hề có chút nào hoài nghi, nếu như sau này Chân Long, Chân Phượng, Chi Linh thật sự trưởng thành, như vậy sức mạnh của chúng nó sẽ có thể khiến cho một vị địa chí tôn chân chính cũng phải kiêng kỵ đấy. Nói theo nghĩa nào đó, thì Chân Long, Chân Phượng, Chi Linh này em mới là sát chiêu lợi hại nhất của hắn. Đương nhiên, khoảng cách tới một bước đó vẫn còn quá xa rồi. Mục Trần cũng không hy vọng sẽ có thể một bước lên trời. Trước mắt, hắn ta chỉ cần tập trung bồi dưỡng cho Chân Long, Chân Phượng là được rồi. Tới một ngày nào đó, chúng nó sẽ trở thành trợ lực mạnh mẽ nhất của hắn. Vừa nghĩ tới đây, Mục Trần liền không nghĩ nhiều nữa. Tầm mắt nhìn về một hòn đảo nhỏ đang trôi nổi ở bên trên biển máu. Ở nơi đó, Cửu U cũng đang ngồi xếp bằng. Bên trên thân thể mềm mại của nàng ta có một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Ngọn lửa này đúng chính là bất tử chi viêm. Ở trong quá khứ, bất tử chi viêm của Cửu U chính là có màu tím. Bất quá giờ phút này, màu sắc của nó đã dần dần nhạt đi, thay vào đó đang có thiên hướng trở thành bất tử điểu thủy tinh chi viêm. Mục Trần biết rõ điều này là do bất tử điểu thu tôn đã chỉ điểm cho Cửu U. Nàng ta chính là bất tử điểu chân chính, cho nên tự nhiên là biết được làm cách nào để có thể tiến hóa bất tử chi viêm. Và cũng vì Cửu U là hậu duệ của nàng, cho nên mới có thể đặc biệt chỉ điểm, khiến cho con đường tiến hóa của nàng ấy không phải đi đường vòng mà càng trở nên hoàn mỹ hơn. Đã có bất tử điểu thu tôn chỉ điểm, Mục Trần có thể dự đoán được sau lần bế quan khổ tu này kết thúc, thực lực của Cửu U sẽ chân chính tăng mạnh. Tới thời điểm đó nó không chừng sự nhọc nhằn khổ sở lần thứ hai này cũng sẽ qua đi. Từ Bắc Tường Linh Viện đi ra cũng đã gần 3 năm rồi. Mục Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, thở ra một hơi thở dài. Trong thời gian mấy năm qua, từ khi hắn ta mới đi tới Bắc Giới, cũng chỉ là một tên thiếu niên ngây ngô, đến nay đã dần dần trở nên trưởng thành, cuối cùng trở thành một trong 10 vị vương giả của Đại La Thiên Vực. Hơn nữa, đợi đến khi kết thúc lần bế quan tu luyện này, hắn ta cảm thấy rằng sợ rằng tam hoàng của Đại La Thiên Vực sẽ phải đổi thành tứ hoàng cũng không chừng. Những năm qua tu luyện đã khiến cho sự ngây ngô của hắn ta không còn nữa, mà hết thảy những nỗ lực này, ngoài trừ việc phải giải cứu mẫu thân ra, thì còn là vì lời hứa hẹn với nữ nhân đó khi còn ở bên trong Bát Tường Linh Viện. Đó là lời hứa hẹn của cái thế cường giả. Lạc Ly, nàng có khỏe hay không? Mục Trần nhìn lên bầu trời, ở nơi đó linh vụ đang bốc lên, một thân hình tuyệt mỹ lại hiện ra ở bên trong tâm trí. Gò má tinh xảo, hai mắt trong suốt như lưu ly, nhìn trông giống một thiếu nữ tuyệt mỹ, làm cho Mục Trần nhớ lại những kỷ niệm đã qua. Rồi hắn ta khẽ mím môi, khuôn mặt dần dần trở nên kiên định. Những năm này hắn ta đã phải chịu đựng gian khổ, thế nhưng luôn biết rằng Lạc Ly ở bên trong là thần tộc, tất nhiên cũng sẽ không rảnh rỗi. Cô gái kia bên ngoài thì có vẻ mềm mại, thế nhưng mà lại vô cùng cố chấp. Cùng với hắn ta có một điểm chung chính là tâm trí cực kỳ kiên định. Nàng cần phải chống đỡ một cái là thần tộc khổng lồ đang dần dần tan rã. Đó là một thế lực to lớn cách xa Thiên La đại lục này. Nàng lúc này đang phải dựa vào ý chí kiên định của chính mình để mà tự gánh vác. Lạc Ly, chờ ta nhé. Khi lần thứ hai đi tới trước mặt nàng, đó sẽ là lúc ta thực hiện lời hứa của mình. Mục Trần nắm chặt bàn tay lại, sau đó không do dự nữa, đem tưởng niệm ở trong lòng áp chế lại, hai mắt lại một lần nữa nhắm chặt. Sóng linh lực ở quanh thân bắt đầu hình thành vòng xoáy, đem linh lực bằng bạc cuồn cuộn, không ngừng hấp thu vào cơ thể. Một quãng thời gian dài tiếp theo đây, hắn ta sẽ bắt đầu tiến vào tu luyện sâu. Mà khi Mục Trần cùng với Cửu U bắt đầu tiến vào tu luyện sâu, thì thời gian cũng đã lang yên trôi qua. Rèn luyện ở trên thần thú chi nguyên, sau khi hai người Mục Trần tiến vào thần hải không gian được khoảng nửa tháng, thì cũng đã chính thức kết thúc. Đội ngũ ở khắp nơi, sau khi gặp được đủ các loại cơ duyên, thì đã bắt đầu rút lui đi, trở lại chủng tộc của từng người. Mà khi thần thú chi nguyên kết thúc, thì hầu như tất cả mọi người đều biết đến cuộc chiến kinh thiên ở bên trong thần mộ viên, đồng thời cũng biết tới cái tên Mục Trần. Tông đằng của Thiên Bằng tộc, sau khi gặp phải Tông Thanh Phong của Côn Bằng tộc, còn chưa kịp hỏi đối phương có giao huấn Mục Trần hay là không, thì đã bị hắn ta lấy một loại ngữ khí nghiêm trọng nói cho biết, ngày sau nếu gặp phải Mục Trần thì tốt nhất không nên đi trêu chọc cái đó, miễn cho tự rước họa vào thân. Tông đằng đã bị lời nói của Tông Thanh Phong dọa tới nỗi toát ra mồ hôi lạnh. Đặc biệt, sau khi biết được Mục Trần đã đánh bại băng hoàng tộc Bạch Minh, sắc mặt càng trở nên khó coi, cuối cùng cũng chật vật mang theo đội ngũ rời khỏi thần thú chi nguyên, không dám tiếp tục đối phó với Mục Trần. Nhân vật như thế này, ngày sau tất nhiên sẽ không thể là người thường. Nếu như đắc tội, cái được tuyệt đối không đủ bù cái mất. Mặt khác, những đội ngũ cũng đã giao thủ với Mục Trần đều là âm thầm khiếp đảm, cuối cùng cũng chỉ có thể ảo não rời đi. Cái tên Mục Trần này trong lúc vô tình đã truyền tới tai của tất cả thiên kiều trẻ tuổi ở bên trong mỗi chủng tộc tần thú. Mà với tình huống như vậy, hai huynh muội Mạc Phong và Mạc Linh cũng đã rời khỏi thần thú chi nguyên trở lại Cửu Tước tộc. Sau khi trở về thì lập tức được tộc trưởng cùng với tất cả trưởng lão bên trong tộc triệu kiến tới, đồng thời bắt đầu hỏi thăm về thu hoạch ở bên trong thần thú chi nguyên lần này. Hết chương 1068. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.